Diệp Không tuy nhiên cũng không có thanh tĩnh. Bất quá hắn gặp qua đích lớn chơi đùa hơn. Đối với cái này nửa Thái Bình Dương lớn đích chiến hạm lớn cũng không có gì cảm giác. Hắn chú ý, ngược lại thật ra Tiểu Nhiễm thầy thuốc đối với hắn đích thái độ. Khiến để tránh cái này tiểu tử ngốc uể oải chính là trải qua đây một cái ghe. Mỹ lệ ông nhu đích Tiểu Nhiễm thầy thuốc phản phất mất trí nhớ một dạng. Đối với đêm trước đích hôn mặt cùng với nhiều như vậy vui vẻ sự việc, giống như đều quên. Diệp Không ngốc như vậy đích nhìn Tiểu Nhiễm trắng noãn đích khuôn mặt. Tiểu Nhiễm nhưng lại là lải nhải đích giảng thuật đêm bình an số hiệu bên trên đích điều kiện địa phương. Từ Mỹ lệ đích nữ hạm trưởng đến Minh Nhị Tinh căn cứ cũng không biết Diệp Không đều nghe thấy được cái gì. Hiển nhiên, trải qua đêm qua sự việc, Hoàng Tước Khải cùng Hoàng Phương Lượng đám người cũng biểu cảm có chút hữu dị. Hoàng Tước Khải bản che mặt khổng không nói lời nào. Hoàng Phương Lượng nhìn xem Diệp Không cùng An Tiểu Nhiễm. Nhìn nhìn lại Hoàng Tước Khải. Nhưng lại là ren ở nói chuyện. Mọi người viên chú ý, 5 phút đồng hồ về sau tàu vận binh tập trung. Mọi người ở lại tại chỗ, đem cơ giáp bảo trì ổn định, để người va chạm. Radio bên trong nữ nhân đích âm thanh truyền khắp toàn bộ tàu vận binh. Bởi vì tập trung trụ đích thời điểm thật giống như là đúng. Vân phi cơ rơi xuống đất. Có đôi khi sẽ có lay động cùng chấn động. Thậm chí có thể xuất hiện nguy hiểm. Bất quá tuyệt đại bộ phân thời khắc không có bất luận đích nguy hiểm. Diệp Không chính là cảm giác được mặt đất chấn động. Bên ngoài truyền đến một tiếng to lớn đích răng rắc tiếng. Tàu vận binh số hiệu đầu lan đã muốn khóa chết ở đêm bình an số hiệu mẫu chiến hạm bên trong đích bỏ neo vị. Cái này bỏ neo vị thật giống như là một cái trong hư không đích to lớn bãi đổ xe. Bên trong trống hư trống hoét. Thật dài ngắn ngủi đứt máy móc cánh tay ở trong đó qua lại xoay tròn. Mỗi một chỉ to lớn đứt máy móc trên cánh tay đều có rất nhiều đứt cánh tay máy. Mỗi chỉ cánh tay máy sẽ bắt lấy một con thuyền tàu vận binh. Nhìn qua thật giống như là đốn. Vâng, một cây dây leo thô cứng trên treo rất nhiều đứt sâu qua. Đây màu đen đứt kim loại hình vuông máy móc cánh tay bên trong là đốm. Vân bên trong trống không. Từ bên ngoài nhìn đoán không ra. Đi vào về sau mới phát hiện. Cao tới hơn 10 thước. Đừng nói là người. Coi như là cơ giáp cũng có thể ở trong đó tự giao hành tẩu. Đi ở đây rộng rãi đứt thông đạo. Từ lưới sắt lan cửa sổ hướng ra phía ngoài trong. Diệp Không rốt cục di một lần đem tầm mắt từ An Tiểu Nhiễm trên mặt na mở ra. Nhìn kia cửa sổ ngoài không gian thật lớn. Liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối đích sắt hàng chỉnh tề thật tốt giống từng cái màu đen hộp sắt con một dạng đích tàu vận binh. Diệp Không rốt cục mở miệng thở dài. Nhân loại 10 năm này đích phát triển quả nhiên nhanh chóng, bất quá trong mắt của ta. Cũng không thích hợp. Đây là An Tiểu Nhiễm đám người di một lần nghe thấy Diệp Không chính mà tám nhanh đức nói chuyện. Bởi vì Diệp Không luôn luôn ngốc như vậy. Người khác hỏi cái gì? Hắn trừ bỏ ngây ngô cười chính là được gật đầu lắc đầu. Hôm nay lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Hơn nữa, An Tiểu Nhiễm tại Diệp Không đích phía bên phải. Vừa vặn có thể trông thấy Diệp Không đích ánh mắt. Nàng tại kia một cái chớp mắt đột nhiên phát hiện Diệp Không đích con ngươi bên trong. Có lợi hại đích tia sáng chợt lóe. Ngươi nói cái gì không thích hợp? An Tiểu Nhiễm ngây ra một lúc mở miệng hỏi. Bất quá Diệp mổ người đích linh cơ chợt lóe chính là nháy mắt. Sau một giây trên mặt hắn lại hiện ra cục lúc đích nét cười. Hắc hắc cười nói. ta cũng không biết. Chính là được giống như vừa rồi miệng không phải mình đứt một dạng. Chính nó nói bừa. An Tiểu Nhiễm bên trong mắt đẹp một cái lóe sáng, ôn nhu đứt khuôn mặt tức thì liền sáng lạng, ta đã biết. Nhất định là trí nhớ của ngươi tại khôi phục. Ngươi biết rõ sao? Có y học tư liệu ghi lại trí nhớ tổn hại về sau. Ngươi sẽ biến thành cùng hắn vốn có tương phản đích sinh cát. Ta muốn ta nghĩ chân chính đích ngươi nhất định là phi thường đích sắc bén. Phi thường đích thông minh. Phi thường đích nhỏ mọn. Phi thường đích không giống người thường đích người. Nếu Diệp không đích bằng hữu cùng gia nhân ở đây, nhất định sẽ nắm An Tiểu Nhiễm đích tay. Khóc rống chảy nước mắt nói trời à. Tri âm a. Hắn vốn có chính là được người như thế. Bất quá hiện tại đích Diệp không lại chính là gãi đầu cười ngây ngô cũng trở về đáp không ra một chữ. Tại bọn họ một phía khác, Hoàng Tước Khải hiển nhiên cũng không thích. Nghe bọn hắn đối thoại, quay đầu mở miệng nói, Diệp không, mặc kệ ngươi là cái gì sinh cát, cũng không quản ngươi trí nhớ khôi phục sẽ như thế nào. Nhưng là ta muốn nhắc nhở của ngươi là, hắn nói xong dừng bước lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai mắt lợi hại đứt nhìn Diệp không, trịnh trọng nói, không cần dễ dàng đứt nói thế giới này không thích hợp cái kia không thích hợp. Bởi vì ngươi không thể thay đổi thế giới này. Ngươi không thể thay đổi thế giới, ngươi có thể thay đổi, chỉ có chính ngươi. Hoàng Tước Khải nói xong, tiếp tục sải bước đi về phía trước. Bên cạnh hắn vang lên mọi người đứt gật đầu tán thưởng tiếng. Không tồi không sai. Chỉ có thay đổi chính mình, thiếp ứng thế giới, mới là mới phải muốn sống chi đạo, mới có thể trôi qua rất tốt. Nghe thấy mọi người đích phụ họ, Hoàng Tước Khải lúc này mới tâm tình sảng liễu rất nhiều. Bất quá lúc này, phía sau nhưng lại là truyền đến Diệp không còn do dự đích âm thanh, nhưng mà số 6. Ta cảm thấy được nhân loại là đúng. Vân có thể thay đổi thế giới đích. Diệp không nói câu này cũng không phải bởi vì hắn đích trí nhớ khôi phục. Mà là từ hắn trước mắt ý nghĩ của chính mình đích xin cách phát ra. Trời sinh, hắn không tiếp thu mệnh. Chưa bao giờ nhận thức. Dù cho lại vất vả đích thời điểm, dù cho sinh tử một đường, dù cho sau một giây chính là được hủy diệt. Dù cho hắn bây giờ là một cái hai ngốc tử, hắn không thay đổi đích chỉ có một chút. Đó chính là tuyệt không nhận mệnh. Ta cho rằng không đúng, ta liền muốn thay đổi, ta cố gắng tin tưởng sẽ có một ngày làm được. Mà không phải Hoàng Tước Khải bọn họ như vậy, cái gì còn không có làm trước hết đem mình cấp phủ định. Bất quá Diệp không đích kiên trì đạt được đích cũng không phải đồng ý. Hoàng Phương Lượng quay đầu lại mô hắn đầu. Cười nói. Tiểu tử ngươi mới 16 tuổi đi được. Sao? Năm đó ta cũng vậy từng có phản nghịch kỳ. Đi thôi, chậm rãi đích ngươi sẽ phát hiện thế giới này cũng không phải từ ngươi suy nghĩ. Đoàn người đi đến cửa thông đạo thì có võ trang đầy đủ đích quân nhân canh giữ ở nơi đó kiểm tra thực hư quan não. Tại thế giới này, mỗi người sinh ra đều sẽ nơi tay xương cánh tay lễ thực nhập vào quan não. Cái này quan não chẳng những có thể dùng đến thông tin, dùng để trên mạng toàn cầu, dùng để thanh toán, dùng để tiến hành các loại đích công năng. Còn có một cái lớn nhất đích công năng, chính là được chứng minh thân phận. Không có quan não của ngươi đánh số là cái gì? Trong coi lộ khẩu đích quân nhân cũng không phải không nhà thông thái tình, những này thất lạc quan não đích đều có thể báo ra bản thân đích quan não đánh số. có cái này đánh số ngươi mới là mới phải địa cầu liên minh đích thành viên. Nhập lấy tới. Mất trí nhớ. Mấy cái võ trang đầy đủ mặt dày đặc màu đen cương giáp chiến quần áo đích quân nhân đều là đúng. Vân lắc đầu. Không tốt. Không thể dinh nhập vào. Đoạn thời gian trước đã muốn đã xảy ra dị hình xâm lấn căn cứ đứt sự tình. Dị hình xâm lấn căn cứ. Còn có loại chuyện này. Hoàng Tước Khải bọn người rất giật mình. Những năm gần đây nhân loại chiến đấu cùng già lâu La Garuda lo người tương đối nhiều. Đối với mới ra tới dị hình hay là còn là. Vẫn là không hiểu nhiều lắm. Bất quá vào thời khắc này, đứng ở trung ương đích nào đó cái tiểu tử ngốc nhưng lại là đột nhiên thay một loại trêu chọc đích cửa quen. Nói, xem ra các ngươi đối phó dị hình hay là còn là, vẫn là không có kinh nghiệm a. Ta cho ngươi biết nhóm, dị hình tự xưng linh tột. Bọn họ đáng sợ nhất đích không phải biến hình, mà là nhập thể. Bọn họ sẽ giết chết nhân loại, sau đó bám vào này thân thể trên. Cho nên các ngươi không quản là kiểm tra quan não, hay hoặc là đốn. Vân kiểm tra gen tổ. Toàn bộ đều không có hiệu quả. Khi Diệp Không những lời này nói xong, ở đây đức sở hữu quân nhân toàn bộ đều khẩu súng giơ lên nhắm ngay Diệp Không. Mỗi người như lâm đại địch. Mấy tin tức này đều là tuyệt mật. Chúng ta đều chỉ biết là một chút. Ngươi từ đâu biết được ngươi là người nào? Giơ tay lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3112 ta đến đảm bảo. Bờ, a, từng cái hai ta đến đảm bảo. Sạch sẽ đít mặt đất. Có vài cọng xanh lục đít động lòng người đít thực vật tại góc tường. Trên vách tường dán đêm bình an số hiệu đít màu đen dấu hiệu. Có màu vàng tu cờ đít địa cầu liên minh cờ xí. Đêm bình an số hiệu đít bên trong bảo vệ bộ người phụ trách Giang Phú Quý sẽ bước tiến tới gian phòng này rất giản dị. Xưng được với là đốn. Vân toàn bộ mẫu chiến hạm kiểu mẫu đít văn phòng. Dinh nhập vào về sau, ánh mắt của hắn tự nhiên mà vậy đít dừng ở kia rộng rãi đít bàn đài phía sau người đàn bà kia. Người đàn bà kia hôm nay cũng không có mặc quân phục. Chính là một kiện rất phổ thông bình thường đích nữ thức áo sơn. Ờ. Mương. Ây. Trắng. Đây đơn giản đích trang phục cũng đã cầm cái này nữ thần một dạng động lòng người đích nữ nhân làm nổi bật. Mái tóc dài của nàng xõa ra cũng không phải như vậy thẳng, nhưng mà càng lộ vẻ ôn nhu. Mà tóc dài đích bên trong khe hở. Mơ hồ trông thấy trên vành tai treo đứt một chút kim loại nhỏ khuyên tai. Liền càng thêm hiện ra nữ sinh đứt ông nhu. Trông thấy như vậy đứt nữ nhân. Mà ngay cả 54 tuổi có ba cái đứa nhỏ đứt Giang Phú Quý đều có chút thất thần. Không thể không thả chậm đi tới đứt cước bộ. Như vậy có thể tại bừng tỉnh đối phương lúc trước. Nhiều xem vài lần. Giang Phú Quý cước bộ thả chậm, bất quá hay là còn lạc, vẫn là đi tới rộng rãi đích bàn đài đối diện. Tầm mắt của hắn lướt qua trước mặt viết hạm trưởng Trần Trạch Lâm kim loại bản hiệu. Dừng ở nữ nhân này đứt trên tay. Trong tay nàng cầm quân. Là đúng. Vân một viên sẽ tỏa sáng ánh sáng đứt hình thoi tảng đá. Làm bên trong bảo vệ bộ người phụ trách, Giang Phú Quý biết rất nhiều người khác không biết đức. Hắn biết đây khối tảng đá là đúng. Vân Trần Trạch Lâm 10 năm này đến mỗi ngày mang theo. Nhàn hạ thả ở trong tay xoa nắng hắn cũng điều tra quá kia tảng đá đức thành phần. Nhưng mà nhân loại hen ăn xong nhiều như vậy tinh cầu, cũng không tìm được đồng dạng tảng đá, hắn thậm chí còn trả lại biết. Kia tảng đá bên trong có năng lượng cường đại. Kia năng lượng thả ra có thể cung cấp cả chiến thuyền đêm bình an số hiệu đích động lực. Hắn còn trả lại biết rất nhiều, nhưng mà hắn thủy chung không biết chính là Trần Trạch Lâm từ nào kiếm tới đích tảng đá kia. Trên thực tế, đừng nói Giang Phú Quý, liền nói Trần Trạch Lâm đích thân thiết bằng hữu, trừ bỏ chính cô ta, không ai biết tảng đá kia nơi nào tới. Thậm chí nếu không phải đây khối tảng đá, Trần Trạch Lâm đều muốn phải hoài nghi nào đó năm nào đó tháng đích nào đó cái buổi chiều, mình là một hồi ảo giác, ngắn ngủi đích quen biết, gặp thoáng qua đích gặp gỡ bất ngờ, giống như lục bình một dạng đích hai người, rất ngẫu nhiên đích lần lượt thay đổi, lại có thể có mấy người người biết, mấy người nhớ rõ. Ngay tại Giang Phú Quý sững sờ xuất thần đích thời điểm, Trần Trạch Lâm ngược lại thật ra về trước quá. Đến, mỉm cười nói, Giang chuẩn tướng, ngươi hôm nay là không phải cho ta mang đến tin tức tốt rồi đó. Trần Trạch Lâm gần nhất luôn luôn đều rất phiền não, bởi vì dị hình. Trên thực tế, dị hình nếu so với già lâu La Garuda lo người khó đối phó hơn. Từ lúc phát hiện dị hình bắt đầu, lúc này mới mấy tháng, nơi nơi thì có dị hình giết người nhập thể lẫn vào nhân loại xã hội bên trong đích sự tình phát sinh. Vì phòng ngừa nhân loại khủng hoảng cho nên dị hình sẽ nhập thể đích tin tức cũng không có khuyết tán. Để cho người uể oải chính là, nhân loại đến nay đều không có từ một đám người bên trong tìm được dị hình đích hữu hiệu biện pháp. Dị hình sẽ nhập thể, liền cùng đoạt xá không khác lắm, nó có quan não có gen, nó liền cùng người loại một dạng. Cho nên tại chân chính đích kiểm tra đối chiếu sự thật kỹ thuật xuất hiện lúc trước, chỉ có thông qua bên trong bảo vệ bộ, thông qua thăm viếng cùng quần chúng đích phản ánh đến xét duyệt xuất hiện hoài nghi đối tượng. Tỉ như người nào tính cách đại biến, người nào gần nhất tại thu thập kim loại phế sề, người nào khác thường thường đích ngôn hành cử chỉ. Nghe thấy Trần Trạch Lâm hỏi, Giang Phú Quý lúc này mới thu hồi si mê đích trước mắt. Đoàn bốt đích nghiêm cúi chào nói, Tư lệnh quan, hôm nay điều tra có một chút tiến triển. Chúng ta cách ly không ít người. Cách ly? Trần Trạch Lâm bất mãn đích lắc đầu, môi đỏ mọng mở ra, nói như vậy sẽ chỉ làm người khủng hoảng. Những này bị được cách ly đích người vừa không có phạm tội lại không có sinh bệnh, ngươi có lý do gì cách ly? Đây không hợp địa cầu liên minh dự luật, tháng trước phía dưới đích minh nhị tinh căn cứ liền vì thế đã xảy ra tẩu loạn. Chúng ta trên mẫu hạm, nhưng ngàn vạn không thể ra đường rẽ. Giang Phú Quý cung kính nói. Tư lệnh quan yên tâm. Chúng ta trên mẫu hạm đều là chiến đấu biên chế đích nhân viên. Không phải phía dưới căn cứ những người đó tố chất có thể sánh bằng. Trần Trạch Lâm nghe nói như vậy, mới gật gật đầu, lại dặn dò, hay là muốn cẩn thận. Chúng ta đã muốn rất cẩn thận. Giang Phú Quý trả lời một câu. Lại hai tay trình lên một phần văn kiện giáp. Nói, hôm nay tại hơn 16 số hiệu nhập khẩu, chúng ta binh lính phát hiện một cái hành vi kỳ lạ giả. Hắn vậy mà biết dị hình bên kia đích tình huống. Mà hắn vậy mà ngay cả địa cầu liên minh đích thân phận đều không có. Phải không? Trần Trạch Lâm thu hồi trong tay phát ra ánh trăng ngân đích hòn đá nhỏ tiếp nhận kia phần văn kiện giáp. Văn kiện giáp mở ra, Trần Trạch Lâm chính là được sửng sốt. Mà đối diện Giang Phú Quý nhìn xem rõ ràng hơn. Hắn kinh ngạc phát hiện, Trần Trạch Lâm kia bên trong mắt đẹp thậm chí có quang hoa chợt lóe. Tuy nhiên lúc trước Đức Đại Thúc cùng hiện tại Đức Diệp không chia rẽ như hai người. Nhưng mà đây nhìn lần đầu. Nhưng lại là khiến để. Tránh Trần Trạch Lâm phản phất nhìn đến người quen. Hắn mặc cái gì di trang phục. Tóc đâu nơ, còn có hắn xinh cách có phải hay không rất cao ngạo, nói chuyện luôn nói một ít người khác nghe không hiểu đức. Trần Trạch Lâm ngẫm đầu bức thiết hỏi. Hắn là đầu lan tàu vận binh ở bên ngoài nhặt được. Không có thân phận. Tóc là đúng. Vân đầu bóng lưỡng. Sau đó có chút ngốc như vậy. Giang Phú Quý Đức trả lời hoàn toàn khiến để tránh Trần Trạch Lâm thất vọng, nàng cúi đầu lại nhìn ảnh chụp. Dù sao 10 năm trước Đức đối mặt, hiện tại xem, thật không hề quá giống. Đương nhiên, nàng không có khả năng dựa vào đây vài ba câu liền buông tha. Nàng lại cúi đầu xem văn kiện giáp bên trong Đức nội dung, gần như bên trong từng chữ đều không buông tha. Giang Phú Quý trông thấy Trần Trạch Lâm đây phút phản ứng, hắn cảm thấy được mình cũng muốn hộp máu. Phải biết rằng, mi nữ hạm trưởng đây là di một lần quan tâm như vậy một người nam nhân. Từ trước tới nay di một lần. Nàng chưa từng có đối với đúng cái này nam nhân như thế đứt để bụng. Nếu người nam nhân này là đúng, vâng cái loại này đẹp trai cao, giàu, đẹp cũng vậy thì thôi. Nhưng cố tình người nam nhân này không cao cũng không đẹp, trọng yếu nhất còn là một hai ngốc tử. Trần Trạch Lâm nhìn nửa một hồi lâu. Cuối cùng cầm văn kiện chuyển quay về. Phân phó nói. Người này cần phải hẳn là không có vấn đề. Không cần làm khó hắn. Đầu lan tàu vận binh gần nhất cũng là luôn kiến tạo kỳ công. Còn có. Các ngươi bên trong bảo vệ bộ trợ giúp cái này Diệp không xin một chỗ cầu liên minh đích thân phận. Giang Phú Quý không nghĩ tới hạm trưởng như vậy an bài, hắn trong lòng nói chẳng lẽ hạm trưởng nhận thức tiểu tử này. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ là gật đầu. Bất quá hắn lại nghĩ tới cái gì? Hỏi. Căn cứ quy định. Sau nhập tịch đức đều cần một cái đảm bảo người. Ta sợ đầu lan đức người không muốn. Nếu không theo ta. Giang Phú Quý vốn có nghĩ muốn bán một cái nhân tình, liền nói ta đến đảm bảo tốt rồi. Nhưng mà khiến để. Tránh hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là. Trước mặt cái này cho tới bây giờ đối với đúng người không xa cũng không gần đức mi nữ hạm trưởng không chút suy nghĩ. Mở miệng ngắt lời nói. Nga! Không cần người khác. Ta đến đảm bảo. Ngài đến đảm bảo. Giang Phú Quý cảm thấy được đầu óc của mình thật sự không đủ dùng bởi vì này cái đảm bảo thật là rất trọng yếu. Vạn nhất người này làm chuyện xấu gặp rắc rối. Hắn không có tiền ngươi liền muốn bồi hắn phạm vào tội làm vũ trụ hải tặc. Ngươi liền muốn có chỗ bận nếu là hắn ngoại tinh thám tử. Ngươi liền muốn bị được điều tra. Bất quá Trần Trạch Lâm cũng không khi hồi sự, lại một lần gật đầu. Giang Phú Quý cũng chỉ là chuẩn bị làm theo. Hắn liền chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ ly khai. Nhưng mà hắn tiếp nhận hồ sơ đích một cái chớp mắt. Giang Phú Quý lúc này mới gặp được càng thêm khiến để. Tránh hắn hộp máu đích sự tình. Hôm nay buổi sáng. Cái này bên trong bảo vệ bộ đích chuẩn tướng đã muốn gặp được rất nhiều khiến để. Tránh hắn mở rộng tầm mắt sự việc. Nhưng mà phía trước phát sinh đức sở hữu sự. Cũng không bằng cuối cùng một cái nháy mắt phát sinh đức một cái cảnh. Nguyên lai khi Giang Phú Quý đi đón hồ sơ thì vừa tiếp xúc với vậy mà không có tiếp nhận đến. Trần Trạch Lâm trảo thật sự nhanh. Giang Phú Quý lại nhìn lại. Mới phát hiện hồ sơ mở ra. Mà mi nữ tư lệnh quan đức một đôi mắt đẹp. Dĩ nhiên là mãi mê đứt nhìn ảnh chụp trên cái ngốc kia cười đứt ra hỏa. Ngày, Giang Phú Quý liền chết đứt tâm đều có. Nhân loại duy nhất đứt một cái nữ mẫu chiến hạm tư lệnh. Bao nhiêu địa cầu liên minh đứt đại nhân vật đều theo đuổi thầm mến đứt nữ nhân. Vậy mà đối với đúng một cái hai ngốc tử động tâm. Không, phải nói là mê luyến. Ngươi xem ánh mắt kia. Hồ sơ đều luyến tiếc mất liền vì lại nhìn liếc mắt một cái ảnh chuột. Ảo giác, đây là ảo giác sao? Giang Phú Quý dùng sức kháp một khẩu chính mình đứt chân. Bất quá Trần Trạch Lâm cũng không để ý hắn nghĩ như thế nào, chờ hắn đi ra ngoài. Trần Trạch Lâm lúc này mới rất nữ nhân đứt vén vén chính mình vành tai đứt mái tóc. Lẩm bẩm. Phong tại băng sơn trung ương. Mất trí nhớ. Phiêu phù ở vũ trụ. Lại như thế đứt hiểu biết dị hình. Không phải vị kia diễn viên đại thúc thì là ai đâu. Nói tới đây. Nàng vậy mà giống cái tiểu cô nương một dạng đứt nhảy dựng lên. Không thể tưởng được thật sự có thể trông thấy vị này đại anh hùng. Tiếp theo. Nàng cầm lấy bên trong thông tin dụng cụ. Phân phó nói. Cho ta chuẩn bị một kiện cổ đại nam nhân mặc đứt hắc tây trang. Cấp độc giả mà nói. Buổi tối còn có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3113 đại thúc còn diễn trò. Bờ. A. Từng cái tam đại thúc còn tại diễn trò. Tiểu tử ngươi, về sau nói chuyện cẩn thận một chút. Không thể tưởng được bởi vì ngươi vào bên trong phòng bảo vệ đứt đại lao. Cũng may không việc gì. Bằng không lão tử cả đời này danh dự sẽ phá hủy. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Bị được khai trừ quân đội việc nhỏ. Trở về liền cái lão bà đều tìm không được a. Từ thủ vệ nghiêm nghị khủng bố đứt bên trong phòng bảo vệ đại lao đi ra, Hoàng Phương Lượng liền lớn tiếng đứt nén giận. Thực sự, bên trong phòng bảo vệ đại lao vậy cũng không phải một dạng đứt cục đi vào cũng đừng nghĩ ra được. Những này hiến binh so với bí mật còn muốn đáng sợ. Được rồi, không phải không có việc gì sao? Hoàng tước khải mắng một tiếng. Bất quá cũng dặn dò Diệp không một câu. Về sau không nên nói lung tung nói. Chẳng những cho chúng ta mang đến phiền toái. Thậm chí có thể sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân. Nga! Diệp không mô mô chính mình trơn đứt sọ não. Kỳ thật hắn cũng là cảm thấy được chính mình oan uổng, quá oan uổng. Hắn không muốn nói chuyện. Nhưng mà trong nháy mắt đó đứt cảm giác phi thường đứt kỳ quái. Cũng không phải nói người khác tiếp quản cái miệng của hắn. Mà là giống như từ ở sâu trong ớt. Đột nhiên trào ra như vậy một đoạn đứt ý thức. Chính mình ren không được liền tu ô cửa mà ra. Xem ra về sau hay là muốn quản tốt miệng mình. Diệp không trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chúng ta đây đi về trước đi. An Tiểu Nhiễm mở miệng nói. Trên thực tế, mỗi một cái tại tàu vận binh bên trong đích chiến đấu nhân viên tại đêm bình an số hiệu trên đều có một cái chỗ ở. Vốn có nàng còn muốn đi dạo một vòng mỹ thực phố. Hay hoặc là đi xem có cái gì tối tân đích điện ảnh. Nhưng mà mọi người bị được đây một cái dọa đều là cục hứng. Các ngươi đi về trước đi, ta mang Diệp không đi làm để ý thân phận hộ tịch. Kỳ thật Hoàng Tước Khải bị được đây một cái lấy cũng là bị kiệt lực. Bất quá hắn ly khai đứt thời điểm. Cái kia bên trong bảo vệ hiến binh nói cho hắn biết nói Diệp không đứt thân phận có thể đi làm. Bên trong phòng bảo vệ đã muốn đã gọi điện thoại trôi qua. không thể tưởng được bên trong phòng bảo vệ đứt người cũng không phải như vậy đứt đáng sợ. Đại khái là đúng. Vân Bắc sai rồi người. Cho nên lúc này mới xin lỗi thức đích thông tri thân phận trung tâm trợ giúp công việc đi được. 6. Hoàng Tước Khải nghĩ như vậy, mang theo Diệp không đi làm để ý thân phận. Tuy nhiên đêm bình an số hiệu là đúng, phân thuộc về chiến đấu danh sách chế độ quân nhân. Nhưng mà đừng quên đây là một chiến thuyền nửa Thái Bình Dương lớn đứt vũ trụ thành lũy. Từ kích thước mà nói, có phía dưới đích minh nhị tinh căn cứ đích 1/3 lớn. Như vậy khổng lồ đích chiến hạm trên, quả thực liền cùng một khối đại lục một dạng. Các loại thiết lập đầy đủ mọi thứ. Số lượng rất nhiều. Quan y viện thì có vài trăm chỗ. Mà trú tại trên mẫu hạm đích người có đều là rất nhiều năm không đi xuống. Bọn họ tại trên mẫu hạm kết hôn sống chết, sinh hạ tiếp theo đại, cho nên nơi này cũng có thân phận trung tâm đứt. Đi vào thân phận trung tâm, nơi này đều là ôm đứa nhỏ đứt cha mẹ. Giống Diệp không như vậy trưởng thành đứt không có thân phận, thật đúng là có 102. Vốn có lấy là lấy làm cho rằng hội phí trên một phen đứt miệng lưỡi. Bất quá khiến để tránh Hoàng Tước Khải ngoài ý muốn chính là thân phận trung tâm đích quản lý chủ nhân. Một vị mặt thẳng màu xám quân trang đích chuẩn tướng. Vậy mà tự mình đi ra tiếp kiến. Sau đó tại kia rộng mở đích trong đại sảnh cầm Diệp không chung quanh hảo hảo đánh giá một hồi lâu. Hoàng Tước Khải trong lòng buồn bực tự nhủ vị này lão tướng quân chẳng lẽ muốn tiểu tử ngốc này làm con rể. Đây cái gì ánh mắt? Lão tướng quân nhìn hồi lâu, gật đầu nói hảo, hảo ngây ngốc đít nhỏ họ, hảo oa. Kỳ thật trong lòng hắn buồn bực. Trong lòng nói gian phú quý bên kia loạn truyền tin tức. Trần Tư Lệnh quan mắt bị mù cũng sẽ không coi trọng cái này hai ngốc tử đi được. 6. Diệp không cũng không biết dù sao ngay tại kia hắc hắc đích cười ngây ngô. Bởi vì là đúng. Vân Trần Trạch Lâm tự mình hạ lệnh. Cho nên Diệp không đích tin tức cơ bản chính là được từ chính hắn nói. Hắn cũng không nhớ rõ. Liền tùy tiện nói lung tung. Tuổi 24, nơi sinh địa cầu, quốc tịch Trung Quốc. Sau đó thì có một tấm mới tinh đích thân phận bài phát cho hắn. Cùng 500 năm trước đích địa cầu không giống nhau là đúng. Vâng, thời đại này đích giấy căn cước chính là được thân phận bài. Bắt tại si ôm cửa, liền cùng quân bài một dạng. Đương nhiên, đây thẻ bài không ai mang, mọi người đều có quan não. Phát xong thẻ bài, sao chép tin tức, Hoàng Tước Khải còn tại phát lên trong lòng nói không phải yếu nhân đảm bảo sao. Hắn vốn có vì cái này cấp Diệp không đảm bảo sự việc còn trả lại trong lòng rối rắm nửa ngày. Lại không nghĩ rằng, người ta căn bản không có nói. Người ta không đề cập tới. Hắn Hoàng Tước Khải lại không ngốc, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đích nói chuyện này. Bất quá ngay tại cuối cùng, lão chuẩn tướng cầm bản thu nạp đích thời điểm. Hắn rõ ràng trông thấy kia hé hồ sơ biểu trên đảm bảo người đích vị trí. Có 3 chữ. Bất quá lão tướng quân đích động tác rất nhanh, hắn không thấy rõ, liền trông thấy một cái viết thật sự thanh nhã lâm. Có lẽ là bên trong phòng bảo vệ đứt người cùng nhau an bài đứt đi được, sao? Đánh chết Hoàng Tước Khải hắn cũng không dám suy nghĩ đây là mẫu chiến hạm quan tư lệnh Trần Trạch Lâm đứt tự tay viết. Làm tốt tin tức sao chép nhập vào, càng thêm trọng yếu chính là được đi xuống lầu trang bị quan não. Quan não là đúng. Vân não sống khống chế. Bất quá để cho tiện trang bị cùng sử dụng. Cho nên trang bị ở trên cánh tay. có người hỏi não sống khống chế trang bị ở trên cánh tay kia có thể khống chế sao? Kỳ thật đây không có gì, hiện đại khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn có thể mượn nhân loại đích hệ thần kinh truyền lại tin tức. Không bao lâu, Diệp Không cùng Hoàng Tước Khải đi ra công việc đại sản. Diệp Không bưng cánh tay. Vừa rồi thật giống như đánh một cái châm dường như. Quan não bây giờ còn không thể sử dụng. Hoàng Tước Khải nói. Ước chừng tại 10 giờ về sau. Quan não mới có thể cùng thần kinh của ngươi hệ thống tương liên. Sau đó ngươi là có thể sử dụng. Quan não đích tác dụng rất nhiều. Lớn nhất đích tác dụng chính là được toàn bộ địa cầu liên minh đích giả thuyết xã khu mạng toàn cầu. Đây là từ cổ đại đích nhân đặc biệt phỏng nhiều lần tiến hóa mà đến. Hoàng Tước Khải còn chưa nói kết thúc, Diệp Không cười nói đừng giải thích, ta biết đích. Ta không phải sợ ngươi không hiểu, ta sợ ngươi sẽ trầm mê tại giả thuyết trò chơi. Hoàng Tước Khải tức giận nói biết sao, hiện tại trên địa cầu rất suy sút đích chính là được ngủ hai đại. Bọn họ cả ngày dựa vào truyền dịch duy trì sinh mệnh. Sau đó liền toàn tâm toàn ý trầm mê tại giả thuyết Internet bên trong. Một cái ngủ chính là được một năm. Thậm chí càng nhiều. Thật là hoang phế thanh xuân. Diệp Không hay là còn lạc. Vẫn là ngây ngốc cười nói yên tâm đi, ta sẽ không. Sẽ không là tốt rồi. Hoàng Tước Khải hừ lạnh một tiếng. Lại nói nếu đã đều làm tốt. Chúng ta đây đi thôi. Quay về chỗ ở đi nghỉ ngơi một cái. Diệp Không nhưng lại là không muốn trở về. Hỏi số 6, ngươi không phải nói mang ta đi bái sư sao? Hoàng Tước Khải cười nói dốt nát đã chết. Hiện tại xã hội này toàn bộ đều là thông qua mạng toàn cầu tiến hành. Vị kia đại sư phụ khoảng cách nơi này mấy ngàn ca. Bương! Chờ ngươi đích quan não khai thông. Chúng ta thông qua trên mạng công việc. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ tại trên mạng dạy ngươi điều khiển cơ giáp. Phải biết rằng, chỉ có những này nổi danh đích huấn luyện viên. Bọn họ mang ra tới đồ đệ mới càng dễ dàng đích đạt được điều khiển tư cách. Đến lúc đó cũng có càng nhiều đích cơ hội ở lại trên mẫu hạm đi lính. Diệp Không vốn đang lấy làm cho rằng Hoàng Tước Khải là đúng. Vân không muốn dạy hắn. Hiện tại mới biết được nguyên lai bái ai vi sư. Vậy mà cũng có như thế đích môn đạo. Cảm ơn ngươi số 6. Diệp Không tự đáy lòng nói. Sự tình xong xuôi, bất quá Diệp Không còn trả lại cũng không muốn trở về. Hắn di một lần đi vào đây mẫu chiến hạm bên trong. Đương nhiên muốn nơi nơi đích tham quan một cái. Bất quá Hoàng Tước Khải nhưng không có đi dạo phố đích nhàn tình. Hắn chuyển vài tấm màu sắc rực rỡ địa phương liên minh tệ. Nói ngươi nơi nơi đi dạo đi được. Sao? Nghĩ muốn trở về đích thời điểm. Tùy tiện ngăn trở một chiếc qua đường đích chạy như bay. Liền nói đi 35 khu chiến lang tổ. Rất dễ dàng tìm đích. Nhớ kỹ 35 khu chiến lang tổ. Hoàng Tước Khải dặn dò một câu, liền chính mình đi rồi. Bất quá hắn đi thật xa. Nhưng trong lòng lại là không yên lòng. Tự nhủ. Đầu năm nay lạc đường đích người thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng mà tiểu tử này ngốc bên trong ngu đần. Quan não lại không có khai thông. Vạn nhất thật sự lạc đường. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, liền lại khẩn trương chạy trở về. Bất quá hắn trở về nhìn lại. Vừa vặn trông thấy Diệp Không đích bóng dáng. Ngồi vào một chiếc phi thường xa hoa đích chạy như bay bên trong. Đó là mẫu chiến hạm bộ tư lệnh đích xe. Hoàng Tước Khải liếc mắt một cái liền nhìn ra xe này đích lai lịch. vừa định muốn đi theo chạy lên nhìn một cái đến tột cùng. Liền trông thấy kia chạy như bay đã muốn bay lên. Chui vào bầu trời đứt rất nhanh trong thông đạo. Biến mất không thấy. Làm sao có thể, mẫu chiến hạm bộ tư lệnh cầm hắn mang đi làm gì? Hoàng Tước Khải trong lòng nghi hoặc. Nhưng mà cũng không nhưng nề hà. Dù sao, hắn chính là một cái nho nhỏ đứt uế bập quan quân mà thôi. Kỳ thật chính là được dịp không chính mình. Hiện tại ngồi ở trong xe, nhìn bên người một cái mặt thẳng quân phục, có tóc dài xõa vai đứt mi nữ, có chút chân tay luống cuống. Đại thúc còn tại diễn trò. Trần Trạch Lâm nhìn xem bên người đứt tiểu tử ngốc vừa nhíu đôi mi thanh tú hỏi. B. Sơn. Còn có mấy cái giờ chính là được 2013 năm. Nhỏ rất ở trong này. Cảm tạ các vị các bằng hữu một năm tới duy trì. Trung tâm đứt cảm ơn. Đặc biệt cảm tạ dưới đức hoàng đế. Lão Mã Vương gia. Cùng chết mở ra. Nhỏ ngưng con. Duy trì rất tổ. Cảm tạ. Các huynh đệ, bọn tỷ muội, các đạo hữu, tân niên khoái hoạt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3114 xuất hiện rối loạn lớn. Bờ. A. Từng cái bốn xuất hiện rối loạn lớn. Tinh không nhà ăn ở vào đêm bình an số hiệu chiến hạm thủ phía dưới. Từ xa nhìn lại. Thật giống như là đúng. Vân sâu tại khổng lồ vô cùng đứt to lớn ngôi cao phía dưới đứt một cái nho nhỏ đứt đinh ốp. Bất quá đó là trái ngược với to lớn đứt đêm bình an số hiệu. Chân chính xin nhập vào về sau, mới có thể phát hiện nơi này hay là còn lạc, vẫn là tương đương đứt rộng mở. Đây là đêm bình an số hiệu trên xa hoa nhất đứt nhà ăn. Mà ngày hôm nay, cái này xa hoa nhất đứt nhà ăn tốt nhất góp. Một đôi nam nữ đang ở mặt đối mặt ngồi. Phẩm bắt tay vào làm bên trong đít trắng noãn đít nhỏ từ chén bên trong đít màu đen chất lỏng. Diệp không? 10 năm lúc trước ta chính là được cùng ngươi như vậy mặt đối mặt ngồi Trung Quốc Vũ Hán đít nào đó cái thương trường đít cà phê điếm. Nhìn bên ngoài người đến người đi đít phố cảnh. Sau đó ngươi đối với ta nói ngươi là 500 năm trước trở về cứu vớt địa cầu đít. Tuy nhiên Trần Trạch Lâm phi thường cố gắng đích cầm ngày đó đích tình cảnh nói cấp Diệp không nghe. Nhưng mà đối diện đích phản ứng lại vẫn là một tấm cười ngây ngô đích mặt. Thật giống như hiện tại đích ngoài cửa sổ là đúng. Vân thâm thuế hắc ám đích vũ trụ cùng phía dưới kim loại màu xám tràn ngập đích căn cứ. Vĩnh viễn quay về không đến ngày đó. Nhưng mà ta thật sự nhớ không được. Diệp không ngây ngốc đứt nét cười bên trong lộ ra một chút đứt không thể nề hà. Tuy nhiên hắn rất muốn khiến để. Tránh trước mặt vị này mặt thẳng quân phục có vẻ mỹ lệ lại đẹp trai đứt tỉ tỉ vui vẻ một chút. Nhưng mà hắn không thể nói lời nói dối đi được. Sao? Trần tỉ tỉ ta. Không được gọi ta Trần tỉ tỉ. Trần Trạch Lâm giả ý đích giận dữ. Khiến để. Tránh một cái mấy trăm năm trước trở về đích người gọi nàng tỉ tỉ. Nàng được cho là nhiều đích đồ cổ a. Một thân thẳng đích màu xám quân phục. Vai phải trên có màu vàng đích giải lụa. Phù hiệu là đúng. Vân hai vì sao dấu hiệu. Đây một thân cách ăn mặc. Khiến để. Tránh Trần Trạch Lâm hôm nay nhìn qua phi thường đứt oai hùng. Bất quá kia rối tung đứt ung nhu tóc dài lại hiện ra nữ nhân đứt ung nhu. Mà nàng đây quyệt miệng giả giận đứt sinh động biểu cảm. Càng là khiến để. tránh trước mặt Đức Diệp ngốc tử ngẩn ngơ. Nếu lúc trước Đức vị kia đại thúc tuyệt đối sẽ không lộ ra loại này sự ngu dại Đức bộ dáng đi được. Sao? Ánh mắt của hắn nhìn lại chính là được trải qua rất nhiều sự. Xem qua rất nhiều Đức mi nữ. Sẽ không bởi vì ta Đức một động tác mà si mê. Trần Trạch Lâm kỳ thật đối với đúng Diệp không Đức hiểu biết cũng không nhiều. Nàng nhớ rõ Đức chính là kia một cái hắc tây trang Đức cường đại bóng dáng. Cho nên không khỏi cầm Diệp không tưởng tượng thành như thế nào là giỏi lắm Đức anh hùng. Nào có biết rằng tiểu tử này năm đó cũng là cái trông thấy mi nữ liền nước miếng ào ào Đức lưu mang hỗn hung. Chẳng lẽ người này thật không phải là hắn? Trần Trạch Lâm tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng mà nàng cũng không phải cái loại này dễ dàng buông tha cho Đức người. Tuyệt đối không phải. Diệp không, cái này ngươi có ấn tượng đi được, sao? Trần Trạch Lâm dai mở ra gao dẫn dắt Đức si ôm cửa Đức hai khối áo khoác cúc áo. Bắt tay vói vào đi. Mau xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn. Phát ra ánh trăng màu bạc Đức hình thoi cục đá. Đây cục đá dùng một cái dồn Đức bạch kim cái cặp tạp trụ. Dùng dây đỏ treo. Ngày thường nàng liền bắt tại nàng phấn trắng xinh lớn lên trên cổ. Trông thấy đối diện sững sờ từ quần áo kẻ hở bên trong nhìn lén nàng lộ ra Đức một điểm này điểm da trắng Đức ánh mắt. Trần Trạch Lâm một trận buồn bực. Bất quá nàng hay là còn lạc, vẫn là tiếp tục nói đây là ngươi tặng cho ta. Nó liền giống của ta bùa hộ mệnh. Bảo hộ phù. Ta nguyên lai chính là một chỗ cầu nhỏ trường quân đội Đức phổ thông Đức cô gái. Nhưng mà từ lúc có cái này về sau. Của ta khí chất cùng của ta tướng mạo. Cùng với năng lực của ta cùng vận khí. Toàn bộ đều đã xảy ra thay đổi. Ta trước kia cùng ngươi nói ta muốn ta nghĩ làm một cái vũ trụ chiến hạm Đức hạm trưởng. Ta chỉ là một cái giấc mộng. Ta biết không sẽ thực hiện. Trần Trạch Lâm nói điều này thời điểm cũng có chút kích động. 10 năm Đức cảm kích cùng tưởng niệm. Nàng tóm lấy đối diện Diệp không đặt lên bàn Đức tay. Đôi mi thanh tú túc lên. Sốt ruột nói Diệp không? Ngươi biết rõ sao? Chính là có cái này mới có hiện tại Đức ta, của ta hết thảy đều là ngươi cấp Đức. Đại thúc, ngươi không cần lại đóng kịch, ngươi nói cho ta biết. Được không? Nàng nói đến cuối cùng đã có cầu xin Đức âm điệu. Bất quá Diệp không do dự một hồi. Hay là còn là... Vẫn là lộ ra chiêu bài một dạng Đức cười ngây ngô. Trần tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Trần Trạch Lâm động lòng người Đức mắt đẹp vừa lật. Gần như có dũng khí hộp máu Đức trong động. Đối diện hàng này nếu không chính là được hành động thật sự rất cao. Nếu không liền thật không phải là bản nhân. Được rồi. Trần Trạch Lâm thu hồi tay, bưng lên chén cà phê quấy nhiễu hai cái. Hiện tại Đức Diệp không kỳ thật cũng không ngốc, liền là có điểm ngây ngốc. Hắn cảm giác được Trần Trạch Lâm không vui. Trong lòng có một chút xin lỗi. Ngẫm lại nói có lỗi với Trần tỷ tỷ. Nhưng mà những này sự ta thật sự nhớ không rõ. Ta tại số hiệu đầu lan trên Đức thời điểm. Mỗi ngày buổi tối đều ở dùng sức nghĩ muốn. Nhưng mà hay là còn là. Vẫn là nghĩ không ra. Ta muốn ta nghĩ đến độ đau đầu. Nhưng mà. Không quan hệ. Trần Trạch Lâm mỉm cười. Trên thực tế cho tới bây giờ. Nàng còn có cuối cùng một cái lớn kỹ năng. Sát chiêu còn không có thả. Phục vụ, giúp ta đem đồ vật lấy tiến vào. Không lâu sau, một cái nữ người bán hàng đi tới trong tay cầm một kiện màu đen Đức Âu phục. Đối với đúng cái này niên đại đức người đến nói, loại này âu phục nếu không tại TV trên trông thấy, nếu không chính là được địa cầu đức những này lão cũ kỹ nghị viên sẽ mặc. Thay, khi Diệp không thay cái này dẫn dắt vừa người đức màu đen tây trang về sau, Trần Trạch Lâm mỉm cười lên. Còn trả lại đừng nói, cổ nhân đích thẩm mỹ xem cũng là không tồi không sai. Nam nhân mặc vào cái này là đúng. Vân có dũng khí hiện đại nam nhân không giống nhau đẹp trai. Nói xong nàng lại nói chuyển lại đây. Ngay tại mặt hắc tây trang Đức Diệp không xoay người, ngay tại trong nháy mắt đó, Trần Trạch Lâm Đức bên trong hai mắt phát ra kỳ dị ánh sáng. Đại thúc, đây là đại thúc. Không sai. Bất quá ngay tại nàng xác định đứt một khắc, bên ngoài một cái trung niên nam nhân hoang mang rối loạn hé hé đi vào đến. Thậm chí đều không nhìn lại hiện trường còn có Diệp không kimono vụ viên. Hắn liền mở miệng nói quan tư lệnh. Không tốt rồi. 86 khu xuất hiện rối loạn lớn. Vũ trụ thành lũy mặt trên tích thật sự quá khổng lồ cho nên khu lên thành 360 cái khu. Số lượng càng là dựa vào trước đích khu càng là phồn hoa. 86 khu coi như là tương đối phồn hoa đích một cái khu vực. Trong đó ở 8 vạn nhiều đích cư dân. Quá bán đều là quân sự biên chế. Mà ngay tại ngày hôm nay, đêm bình an số hiệu trên rốt cục bạo phát di một lần đức dị hình giết người sự kiện. Một cái bị được dị hình nhập thể đức chiến sĩ ở bên trong phòng bảo vệ tiến đến điều tra hắn đức thời điểm. Đột nhiên lộ ra cao chót vót. Chẳng những giết chết sở hữu đức bên trong bảo vệ chiến sĩ. Còn trả lại thậm chí hóa ra dị hình đức nguyên hình. Chạy đến trên đường cái tùy ý sa lụt. Mà hiện tại đức địa cầu chiến sĩ, đối phó dị hình còn trả lại căn bản không có quá tốt đức biện pháp. Cho nên đây một cái dị hình cũng đã khiến để tránh gian phú quý bối rối không chịu nổi. Mà khiến để tránh hắn lại càng không chịu nổi. Là đúng. Vân dị hình đức tin tức bay nhanh đức khuyết tán đi ra ngoài. Lời đồn đức xuất hiện khiến để tránh đêm bình an số hiệu trên lâm vào một mảnh khủng hoảng. Giang phú quý lúc này mới không thể không chạy tới đã quấy rầy mi nữ hạm trưởng đức ước hội. Những này dị hình thế nào mới có thể nhận đi ra? Trần Trạch Lâm vô lực đức thở dài một hơi, nhìn xem Diệp không. Nói ta phái người đem ngươi đưa trở về đi được, sao? Diệp không vội vàng đứng lên, nói 35 khu chiến lan tổ. Tái kiến ta sẽ đi tìm của ngươi. Trần Trạch Lâm mỉm cười dưới, phái người đem Diệp không mang đi. Diệp không ly khai. Trần Trạch Lâm đi theo Giang Phú Quý lập tức phản hồi bộ tư lệnh. Trên đường trở về, Giang Phú Quý lại hội báo nói Nga. Nghe được. Cái này Diệp không tại số hiệu đầu lan trên vậy mà một quyền đánh nghiêng một người tên là Triệu Năng Đức tráng hán. Nhìn qua hắn khí lực không nhỏ. Giang Phú Quý nói điều này thời điểm trong lòng hay là còn là, vẫn là khinh bỉ Đức. Dù sao đã muốn đến 26 thế kỷ. Sẽ đánh nhau không tính bản lĩnh. Muốn cơ giáp điều khiển thật tốt mới là mới phải bản lĩnh. Ngươi tạm biệt đánh nhau, ngươi có thể không nhờ vào cơ giáp tại vũ trụ cùng già lâu La Garuda lo người chiến đấu sao? Hắn tiếp tục lại hội báo nói hắn gần nhất cũng muốn học tập điều khiển cơ giáp. Trần Trạch Lâm khoét tay ta đã biết. 35 khu chiến lan tổ, nơi này là một cái tiểu khu. Có vài cái cọc đứt tầm 5 nhà lầu. Dù sao cũng là chiến hạm bên trong. Nhà lầu không nên rất cao. Cho nên đêm bình an số hiệu bên trong tối cao đứt nhiều nhất. Cũng chính là tầm 5 đứt nhà trọ phòng. Diệp Không, ngươi tại sao lại mặc vào cái này hắc tây trang? Khi Diệp Không trở về sau, có hai cái màu rám nắng bánh qua chèo biện đích thầy thuốc An Tiểu Nhiễm giật mình đích nhìn hắn. Bởi vì lúc trước phát hiện Diệp Không thời điểm đích kia kiện tây trang đã muốn bị được nàng vứt đi. Là đúng, vâng người khác đưa đích. Diệp Không nói xong, vóc dáng cao lớn đích Hoàng Phương Lượng đi tới ti ai cười nói yêu a. Lúc này mới đi ra ngoài một lần đã có người đưa di ăn xong. Nói một chút, là vị ấy mi nữ đưa đích. Trần tỷ tỷ, yêu, đây là nhận thức trên tỷ tỷ, Diệp Không ngươi bị được bao nuôi. Ha ha, vậy mà còn có nữ nhân sẽ bao nuôi ngươi, đầu óc nước vào đi được, sao? Cái này Trần tỷ tỷ, Trần Trạch Lâm, B, Sơn, số 1 ân, mới đích một năm lại bắt đầu. Tân niên khoái hoạt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3115 Thế giới giả tưởng, mạng toàn cầu. Bờ. A. Từng cái năm thế giới giả tưởng, mạng toàn cầu. Diệp Không nói Trần Trạch Lâm đưa hắn tây trang mà nói là đúng. Vâng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Mọi người chỉ có cười ha ha. Hoàng Phương Lượng cười nói. Nhắc tới thế giới thật là nơi phồn hoa. Diệp Không thành thật như thế đứt người. Đi ra ngoài một vòng vậy mà cũng sẽ khoác lác. Diệp Không sững sờ nói không có nói láo thật sự. Hoàng Tước Khải ren ngưng cười. Nói. Không tội không sai không tội không sai. Không thể tưởng được mi nữ quan tư lệnh mị lực to lớn như thế. Di nàng là đúng. Vâng đây thủ chiến hạm lớn trên từng cái nam nhân đều sẽ làm sự. Hắn còn chưa nói kết thúc. Liền trông thấy An Tiểu Nhiễm đích xem thường. Lập tức hắn khẩn trương sửa lời nói. Được rồi. Vừa rồi mạng toàn cầu trên có tin tức. Nói 87 khu chiến đấu kịch liệt. Có thể hay không đánh tới chúng ta nơi này ai cũng không biết. Mọi người khẩn trương nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưới. Nói không chừng sẽ có khẩn cấp tình huống. Đây là loạn thế bên trong, khẩn cấp tình huống tùy thời đều sẽ xuất hiện. Cho dù là nghỉ ngơi bên trong, phát sinh khẩn cấp tình huống, đó cũng là bữa cơm hàng ngày. Nắm chặt hết thảy không rảnh nghỉ ngơi. Đây đã muốn trở thành cái thế giới hạng nhất trụ cột đích cách sinh tồn. Hoàng Tước Khải nói xong rồi hướng Diệp Không nói. Được rồi. Vứt bỏ hết thảy đích tạp niệm nghỉ ngơi đi được. Sao? Chờ ngươi tỉnh lại về sau. Của ngươi quan não là có thể sử dụng. Đến lúc đó ta mang ngươi đi bái sư học cơ giáp. Đây chính là một vị trên mẫu hạm rất nổi danh đích tiền bối. Hảo! Diệp Không trong lòng vui vẻ, gật đầu đi vào phòng. Diệp Không đích phòng là đúng. Vân Chiến Lan tổ lâm thời cho hắn sửa sang lại ra tới. Không gian không lớn. Bất quá rất là sạch sẽ. Đương nhiên càng chuẩn xác mà nói là đúng, Vân giản dị. Bởi vì trong phòng trừ bỏ Chu An cùng một tấm dựa vào tường nhỏ bàn học cũng không có mặt khác vật phẩm. Gian phòng kia có thể trước kia là đúng. Vân An Tiểu Nhiễm hoặc là mặt khác nữ nhân trụ. Nhỏ bàn học đích trên vách tường khảm một mặt hóa trang kính. Diệp Không đi đến trước gương, lặng lặng đích nhìn trong gương đích chính mình. Hắn không ngốc, hắn cho tới bây giờ đều không ngốc. Tuy nhiên hắn trí nhớ bị phong ấn, hắn hiện tại có lẽ có một chút ngây ngốc thành thật, nhưng là tuyệt đối không ngốc. Kỳ thật hôm nay cùng Trần Trạch Lâm gặp mặt. Nghe nàng nói xuất hiện đích những lời này. Đó. Kia. Đối với đúng dịp không đứt xúc động là đúng. Vân rất lớn đứt. Nàng nói đứt cái kia cường giả thật là ta sao? Ta thật sự có một kiếm trảm vỡ vũ trụ thành lũy đứt bản lĩnh sao? Nhưng mà ta một chút đều nhớ không được. Diệp không ngồi ở nhỏ bàn học trước, dùng sức tha đầu óc của mình. Hắn cũng muốn lợi hại, muốn cường đại, muốn sở hữu đứt con gái đều sùng bái đứt nhìn hắn. Đây là một cái nam nhân bình thường đứt ý nghĩ. Ai muốn làm một cái người khác trong mắt đứt hai ngốc tử? Có lẽ là nàng nhận sai, ta chỉ là cùng nàng muốn tìm người tương tự mà thôi. Nhưng mà vì cái gì ta lại có thể nói ra dị hình đứt đặc biệt xinh? Ta vì cái gì thường xuyên miệng đều có thể toát ra một ít loạn thất bát tao đứt sự tình? Vậy để ta khôi phục trí nhớ, ta không cần ngây ngây ngô ngô đi xuống. Diệp không luôn luôn đều mơ tưởng khôi phục trí nhớ. Tại số hiệu đầu lan trên, hắn một mình ngồi ở trong khoang thuyền, mà đã muốn khôi phục, mà gặp qua Trần Trạch Lâm về sau, hắn càng thêm đứt nghĩ muốn. Ta xem thấy nàng nghe nói ra rối loạn lớn về sau đứt vô lực kia một tiếng thở dài khí. Ta muốn giúp nàng tìm ra nhận dị hình đứt biện pháp. Nếu đã ta đối với dị hình như vậy hiểu biết, gặp được Trần Trạch Lâm về sau, Diệp không càng thêm bức thiết đứt muốn khôi phục trí nhớ. Bất quá cũng không phải tốt như vậy khôi phục. Đại tuấn bày ra đứt phong ấn, chẳng lẽ là đúng? Vân dễ dàng như vậy dai mở ra. Nhâm Diệp không vò đầu bứt tai, đem mình trơn đứt sọ não trên đều bắt xuất hiện rất nhiều đỏ ấn. Cũng là không làm nên chuyện gì. Của ta trí nhớ tới cùng đi đâu vậy? Diệp không thống khổ không chịu nổi. Coi như là thành thật ngây ngốc, nhưng mà hắn có giấc mộng, có nguyện vọng, cho nên sẽ có thống khổ. A! Ngay tại hắn vì thế rối rắm đứt thời điểm, hắn đột nhiên ngây ra một lúc, nhìn trong gương đứt chính mình. Đều nói quan não cùng não sống kết nối cần 10 giờ. Nhưng mà lúc này mới hơn 1 giờ, ta cũng đã cảm giác được quan não. Muốn hay không đi nói cho số 6? Không cần, mọi người mới vừa trở về phòng, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi. Ta đi vào trước nhìn xem. Diệp không tâm niệm trầm xuống, nhất thời trước mắt phản phất dinh vào một mảnh hắc ám đứt không gian. Di lần đầu dinh nhập vào quan não, mời thiết lập của ngươi thư ký Linh. Nó sẽ trở thành ngài đức trợ thủ, vì làm ngài làm một ít đủ khả năng đức công tác. Được rồi. Diệp không cảm giác giống như đùa máy tính trò chơi một dạng. Hắn thậm chí đều không nghĩ muốn. Liền xác nhận nói. Ta muốn cái kia màu đen một đoàn đức tạo hình. Nhỏ Linh đứt tên. Ân. Đã kêu mệnh thập tam. Quan não chức năng lập tức huyễn xuất một cái màu đen rất xấu đứt một đoàn. Cái kia nhỏ Linh về sau sẽ làm bạn Diệp không? Nó cũng không phải sinh mệnh. Lại sẽ trợ giúp Diệp không làm sự tình các loại. Tôn kính đứt chủ nhân Diệp không? Ngài cần ta làm cái gì đấy? Ta đề nghị ngài kết nối mạng toàn cầu. Ở trong này ngài có thể cùng xa ở địa cầu đích thân nhân liên hệ. Có thể thanh toán. Có thể mua sắm. Có thể trò chơi. Có thể trở thành ngài cuộc sống đích thứ hai ngôi cao. Diệp không nhìn xem màu đen đích vật nhỏ. Nhưng trong lòng suy nghĩ. Vì cái gì chính mình tu ô cửa mà ra chính là được mệnh thập tam? Mệnh thập tam là ai? Bất quá nghĩ những này, hắn hay là còn lạc, vẫn là mở miệng nói, dinh nhập vào mạng toàn cầu. Di lần đầu tiếp nhập vào mạng toàn cầu. Bản phỏng từ địa cầu liên minh cùng mạng toàn cầu lạc công ty liên hợp đưa vào hoạt động. chú ý hạng mục công việc như sau. Một cái, bản võng sẽ thu thập hộ khách sở hữu đích tin tức, tiến hành toàn bộ chân thật đích lên mạng, tính danh thực lực toàn bộ đối ứng chân thật tham số 2. Nhìn kia dài đến vài trăm cái đích điều khoản, Diệp Không trực tiếp gật đầu xác định. Di lần đầu Zin nhập vào chuẩn bị. Tư liệu thu thập xong. Cho phép Zin nhập vào. Zin nhập vào. Diệp Không chỉ cảm thấy Nhất Hạ Lai đến thế giới kia một dạng. Chính mình xuất hiện ở một mảnh trên quảng trường. Trên quảng trường toàn bộ đều là người. Bất quá đều là 7-8 tuổi đích tiểu hài tử. Hắn đứng ở trong đó rất có một loại hạt trong bầy gà đích cảm giác. Nga! Tôn kính đích chủ nhân! Di lần đầu đổi bộ mạng toàn cầu sẽ xuất hiện ở người mới đảo. Đến bên kia tiến hành một ít như là thần lực giám sát chờ loại tất yếu đích bản ghi chép. Ngài là có thể tùy ý rong ruổi. Được rồi! Nơi này đứt người mới đều là Di lần đầu sử dụng quan não đứt đứa nhỏ. Diệp Không loại này trưởng thành thực nhập vào quan não đứt thực chính là rất ít. Cho nên khi hắn đi vào quảng trường chung quanh nào đó cái thần lực giám sát điểm. Cái kia phụ trách giám sát đứt đại tỷ cũng là ngây ra một lúc. Người Di lần đầu sử dụng quan não. Bất quá nàng hay là còn là. Vẫn là từ phía sau lấy ra một cái mũ giáp dạng gì đó đưa cho Diệp Không. Nói. Đội đi về sau. Dùng sức nhớ ngươi rất rối rắm sự việc. Dùng sức nghĩ muốn. Diệp Không trong lòng nói chính mình rất rối rắm biết chính là được trí nhớ không thể khôi phục. Lập tức cầm cái kia có rất nhiều dây điện đích mũ giáp đội. Vị kia đại tỷ cúi đầu nhìn trị số, gật đầu nói có bao nhiêu sức lực khiến nhiều sức lực. Hảo! Diệp Không tâm niệm vừa động, liền dùng sức nghĩ muốn đi được, sao? Bất quá hắn đây tưởng tượng không sao cả trước mặt đại tỷ đã muốn hộp máu. Cái này thần lực thí nghiệm, một dạng đến Di lần đầu thí nghiệm đích đều là đứa nhỏ. Đại khái tại 60 dưới có rất ít vượt qua 100 đứt. Mà một cái người trưởng thành, một dạng là đúng, phân 100 đến 200, có thể đạt tới 300 cũng rất ít thấy. Nhưng mà Diệp Không một cái đội, nháy mắt liền nhảy ra cái 800 đứt trị số. Thí nghiệm đại tỷ hôn mê trong lòng nói đây chơi đùa phá hủy. Nàng còn chưa tới được kịp hỏi. Liền trông thấy kia trị số bắt đầu tăng vọt. 2087 3909 5000 8332 9999. Đây dụng cụ lớn nhất chính là được 4 vị vài. Bởi vì chưa từng có nghĩ tới có người thần lực sẽ vượt qua 1000. Cho nên đây coi như là thả rất nhiều lớn ngạch trống. Nhưng mà hay là còn là. Vẫn là nháy mắt bị được Diệp Không đích thần lực chống đỡ đầy. Vị kia đại tỷ nhìn 49 choáng váng một dạng. Bất quá vẫn chưa xong. Diệp Không còn tại kia dùng sức nghĩ muốn ta muốn khôi phục trí nhớ. Ta muốn khôi phục. Ta muốn. Đoàn bốt. Diệp Không trước mắt chợt lóe, trước mặt cảnh tượng toàn bộ biến mất, hắn liền trở lại chiến lan tổ đích nhà trọ bên trong. Đây là làm sao vậy? Diệp Không chẳng biết tại sao, tâm niệm vừa động kêu, mệnh thập tam, nối lại mạng toàn cầu. Có lỗi với, không biết trục trặc tạm thời không thể kết nối. Diệp Không hôn mê, làm sao như vậy xui xẻo, Di lần đầu trên mạng toàn cầu liền gặp được phục vụ coi trọng Khải. Hắn không biết chính là, giờ khắc này địa cầu mặt trăng hỏa tinh trên rất nhiều người đã muốn nổi điên một dạng. Trời ạ! Mạng toàn cầu ca! Hơn! A! Cưng! Hơn! Dung 10 năm tới nay Di lần đầu sụp đổ. Mạng toàn cầu vậy mà bị được người mới đảo đứt một đoạn số liệu chống đỡ nổ. Ngày của ta trò chơi số liệu. Buổi tối còn có quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3116 trong mặt mà bắt hình dong, không học cũng thế. Bờ. A, từng cái sáu trong mặt mà bắt hình dong, không học cũng thế. Làm sao lần đầu tiên đăng ký tự ra trục trặc. Diệp không buồn bực đến cực điểm. Lại đăng ký một hồi lâu. Đều không có đăng ký đi lên. Hắn đành phải buông tha cho đi trước ngủ. Diệp không đây vừa cảm giác là ở Hoàng Tước Khải đám người đứt hoang hô bên trong bừng tỉnh đứt.